tinh tế âm nhạc đại sư, chương 63, Học viện Tân Nương, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ khi tinh thần lực đạt tới cấp 4, cho dù thân thể Lê Hân có mệt đến mức ngất xỉu, thì đầu óc vẫn sẽ thanh tỉnh. Đây là một loại trạng thái kỳ quái, thân thể hoàn toàn không có cảm giác, đại não mất quyền khống chế với thân thể, nhưng tinh thần lại có thể cảm giác được mọi thứ xung quanh, cũng có thể khống chế tinh thần lực. Lê Hân ngất xỉu liền tại loại trạng thái này, nhìn mấy giáo y kiểm tra nhịp tim, huyết áp và các dữ liệu cho mình, chào một cái với huấn luyện viên, tỏ vẻ Lê Hân chỉ là mệt nhọc quá độ, không có tổn thương gì. Nhưng từ các loại dữ liệu cho thấy, trạng thái cơ thể hắn lúc này đã tới cực hạn, dù có sử dụng khôi phục tề thì sự mệt mỏi cũng sẽ không thay đổi, nếu cứ tiếp tục huấn luyện, cơ thể sẽ không chịu nổi mà sụp đổ, cần phải nghỉ ngơi 3 đến 5 ngày mới có thể khôi phục. Lê Hân thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn rất sợ nhóm giáo y sẽ rút máu xét nghiệm gì đó. Bất quá khoa học kỹ thuật ở thế giới tương lai tiên tiến hơn rất nhiều những gì hắn biết, người tương lai bây giờ, trừ bỏ một ít kiểm tra quan trọng, sẽ không dễ dàng rút máu người, nhất là trẻ vị thành niên. Rất nhiều thiết bị chỉ cần thông qua biểu hiện bên ngoài đã có thể tra ra nguyên nhân bệnh, không cần phải rút máu làm xét nghiệm. Vừa rồi hắn rất sợ giáo y rút máu mình, bởi vậy, nhất định không giấu nổi thân phận carbon. Cơ thể quá mức mệt nhọc, nghỉ ngơi 3 đến 5 ngày mới có thể hồi phục. Lê Hân vui đến nở hoa, thật muốn ôm mấy giáo y kia hung hăng hôn lên hai cái. Các giáo quan quả thật sợ ngây người. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới việc chạy bộ bình thường cơ nhiên sẽ khiến người mệt đến mức này, nhưng chẩn đoán của giáo y được giải thích bằng dữ liệu triệu chứng hiện tại của Lê Hân, bất cứ chỗ nào cũng cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Liên tục xác nhận tình trạng thể chất Lê Hân với các giáo y, rốt cuộc đem mấy thực tập sinh này hỏi đến bực, một trong số họ đưa ra quang bình, chỉ vào cho huấn luyện viên xem. Người nhìn xem, các mức chỉ tiêu cơ thể đã kém đến trình độ này, dù có tiêm khôi phục tề rồi cưỡng ép huấn luyện, không đến một tuần cậu ta liền lao lực mà chết, sự mệt mỏi của cơ thể không phải khôi phục tề là có thể giải quyết. Có một số người trời sinh đã không phải chiến sĩ, cậu ta vốn cũng không phải học sinh học viện chiến lược, người cưỡng bách một học sinh D, huấn luyện như vậy cậu ta cũng không đổi thành D được. D, huấn luyện viên hoàn toàn không tin nỗi tai mình, tuy nói cấp S trở lên phi thường hiếm thấy, nhưng trong quân đội hầu như đều là cấp B trở lên, cấp C đều là lông phượng sừng lân, cấp D càng chưa nghe thấy, huống chi là D kém cỏi nhất. Tuy nói cấp gen thấp nhất của nhân loại hiện tại là E, nhưng cấp E phần lớn đều là hài tử chết non, số lượng tồn tại không đến một phần vạn của tổng dân số, cho nên ở trong lòng mọi người, cấp gen thấp nhất là D. Nhìn thiếu niên mặt không còn chút máu ngã trên đất, huấn luyện viên đột nhiên sinh ra một tia chột dạ. Bọn họ đúng là muốn nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, hơn nữa học sinh trường quân đội là phải huấn luyện như vậy mới tốt. Nhưng D, này cơ bản chính là tàn phế trong suy nghĩ của mọi người, cưỡng bách người tàn tật chân cẳng không nhanh nhẹn huấn luyện ở cường độ cao, đúng là tương đối không hay ho gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế sau khi Lê Hân tỉnh lại, liền hưởng thụ ngồi trong khu nghỉ ngơi có trọng lực bình thường, uống nước dinh dưỡng điều phối cho vận động, vẻ mặt thích ý nhìn những người khác huấn luyện, thật là bộ dáng tự tại. Việc huấn luyện vẫn tiếp tục, bọn học sinh huấn luyện kêu ngao ngao, nhìn những học sinh kiều nộn hệ nghệ thuật bị buộc cởi giày, duy trì hình thức yếm khí. Không oxy, chạy qua hơn 10.000 mét chạy đầy đinh trên sân thể dục, cảm kích của Lê Hân đối với nhóm giáo y có dùng ngôn ngữ cũng không thể hình dung được. Đừng nói chân trần dẫm lên đinh 10 cm, loại phế tài cha như hắn, có thể duy trì 1 phút 40 giây dưới hình thức yếm khí đã không tồi, đường băng hơn 10.000 mét che kín khí độc, một khi hít thở liền lập tức trúng độc, sẽ không chết nhưng phổi sẽ vô cùng thống khổ. Đương nhiên loại thống khổ này là nhằm vào silicon, carbon như Lê Hân, bảo đảm phổi sẽ trực tiếp xuất huyết mà chết. Này, tuy hắn biết đế quốc nguy hiểm, nhưng lại hoàn toàn không ngờ cơ nhiên có chỗ mà cái đi cái chảy cũng có thể làm chết người, đúng là nguy cơ tứ phía. Không được, cần phải nghĩ cách thoát khỏi quân huấn, hiện tại giáo y chỉ cho hắn nghỉ 5 ngày, 5 ngày sau nội dung huấn luyện nhất định không giống bây giờ, vạn nhất vừa vào huấn luyện hắn liền chết thì làm sao bây giờ. Hiện tại Lê Hân đã không còn lo thân phận carbon hoặc tinh thần lực của mình sẽ bị phát hiện, cơ sở của tất cả điều này là hắn phải còn sống, cho dù bị viện nghiên cứu bắt đi cắt lát cũng tốt hơn trực tiếp quân huấn mà chết a. Huấn luyện viên, đội khẩn cấp cùng nhóm giáo y đều rất bận, thỉnh thoảng có người ngã xuống, sau khi kiểm tra một phen liền ném trả về sân. Kỳ thật nghiêm sĩ thiết lập chương trình học rất hợp lý, mỗi mục huấn luyện đều rất gian nan, nhưng mỗi mục huấn luyện đều vì người mà lập, khiêu chiến giới hạn cơ thể, nhưng sẽ không khiến cơ thể quá mức mệt nhọc, đương nhiên Lê Hân là ngoại lệ. Vì vậy cho dù huấn luyện rất cực khổ, ngoại trừ Lê Hân thì không có ai bị phán không thể tiếp tục huấn luyện. Lê Hân nghỉ ngơi một chút còn được nghỉ ngơi cả một buổi sáng liền khiến cho học sinh đang huấn luyện không thể chấp nhận. Người đầu tiên chính là Milan, sau khi cậu ta hoàn thành một mục huấn luyện, nhìn thấy Lê Hân đang an nhàn nghỉ ngơi thì quả thực giận không kiềm được, trực tiếp chỉ tay vào Lê Hân nói với huấn luyện viên và giáo y. Vì sao hắn có thể nghỉ ngơi lâu như vậy? Bởi vì giáo y cho nghỉ. Đội trưởng huấn luyện viên việc công xử theo phép công nói. Giáo y cho nghỉ, mệt đến chết khiếp lại bị cạo tóc húi cua, Milan nhăn nhó nói. Thật sự giáo y cho nghỉ, hay là có người lợi dụng quan hệ với tổng huấn luyện viên đi cửa sau A, vốn dĩ bài đăng của tiệc đón tân sinh tối hôm trước đã gây rất nhiều tranh cãi, phần lớn học sinh viện nghệ thuật đều có loại tâm lý ghen ghét với Lê Hân. Tân sinh không có tiếng tăm mà được tham gia tiệc đón tân sinh, còn câu dẫn tướng quân trẻ tuổi nhất đế quốc làm sao không khiến người đố kỵ cho được. Lập tức học sinh đang nghỉ giải lao đều nghị luận dưới sự dẫn dắt của Milan, mọi người nháo lên. Lúc đầu chỉ là ghen ghét Lê Hân, mục đích nháo loạn liền thay đổi, muốn mượn nháo Lê Hân để làm mình thoát khỏi quân huấn. Vì thế nội dung ầm ĩ liền biến thành, hoặc là Lê Hân xuống sân huấn luyện, hoặc là bọn họ đều nghỉ 5 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy nhu thắng cương là chân lý bất biến, thật ra ngạnh hán từ có thể áp chế đám nghệ thuật sinh này, chính là bọn người kia đã mệt đến không thèm quan tâm, đội khẩn cấp dám chạm vào bọn họ một chút, bọn học sinh mệt sắp chết kia lập tức khóc lớn nói bị sờ soạng, nói đội khẩn cấp quấy rối bọn họ, khiến đội khẩn cấp đều ném chuột sợ vỡ đồ, không dám đụng vào. Trận ầm ĩ rốt cuộc đưa nghiêm xí tới, y vốn đang một bên huấn luyện học sinh học viện chiến lược một bên lặng lẽ chú ý Lê Hân, lúc giải lao nhìn thấy học viện nghệ thuật bên này đang nháo sự, liền bước qua. Các giáo quan thấy y đến sắc mặt đều không được tốt, vốn là nhiệm vụ của bọn họ, nếu để trưởng quan tự giải quyết chẳng phải bọn họ làm thất bại nhiệm vụ sao? Nhưng trong lý do đám học sinh này khóc nháo có nghiêm xí còn có một số bát quái không biết thật hay giả, bọn họ không phải đương sự, nếu như hỗ trợ làm sáng tỏ chỉ càng thêm loạn, vẫn là để nghiêm xí tự mình giải quyết thì hay hơn. Vừa thấy nam tử quân trang soái khí đi tới, học viện nghệ thuật vẫn có rất nhiều người không sợ chết mà sáng mắt, lần nữa hồng tâm lấp đầy hai mắt, một đám người đầy mồ hôi chật vật chạy đến trước mặt nghiêm xí, người đầu tiên chính là Milan. Cậu ta sửa sang đầu tóc lại một chút, kỳ thật không có gì, tóc húi cua còn có thể sửa sang cái gì, lộ ra một nụ cười tự nhận có thể bày ra dung mạo đẹp nhất, nói với nghiêm xí. Nghiêm thiếu tướng ta hiểu ngài. Kỳ thật ngài không phải loại người công tư không phân minh, làm như vậy nhất định là bị người nào đó lấy thân thể nhu nhược ra lừa. Một bên nói một bên cọ lên người nghiêm xí cố tình muốn sờ nơi khó nói dưới cổ nghiêm xí. Lê Hân trở thành cái đích chỉ trích của mọi người đang cắn một ngụm bánh năng lượng, răng đặc biệt tốt mà nhai nhai nuốt xuống, dùng sức nhìn chằm chằm nghiêm xí bị một đám yêu tinh vây quanh. Đối mặt nhóm mỹ nhân tóc ngắn thiên kiều bá mị này, nghiêm xí chỉ đảo tầm mắt dừng trên người giáo y, bởi vì nhân số giáo y của lần điều động này thật sự quá lớn, phần lớn giáo y đều là học sinh cao niên của học viện y, bọn họ không giỏi đối phó với loại tình huống này, không biết giải thích thế nào cùng học sinh học viện nghệ thuật đang ầm ĩ, mà lúc nghiêm xí đảo mắt qua, nhóm giáo y giống như toàn thân bị lửa đốt lập tức đem kết quả chẩn bệnh của mình nói ra, còn lấy số liệu kiểm tra vừa rồi còn lưu đưa ra, lấy chứng cứ thực tế chứng tỏ mình không nói sai. Sau khi nghiêm xí xem qua số liệu đột nhiên có chút đau lòng, đây là thiếu niên kiên cường cỡ nào a, thể chất kém như vậy, lại có thể nỗ lực học tập thi đậu đại học CNTVET, lúc quân huấn lại nỗ lực chạy hết lộ trình, chạy xong thân thể liền không chịu nổi thoát lực ngất xỉu, đủ thấy lúc hắn chạy có bao nhiêu thống khổ, một lần bị phạt giật điện cũng không có, đây là nghị lực cùng kiên cường kiểu gì. Nhất thời nghiêm xí càng chiều mến với Lê Hân hơn, bất quá vẻ mặt vẫn bình tĩnh trước sau như một y lạnh lùng nhìn Milan đang cọ tới trước người mình, sát khí phảng phất như hóa thành lưỡi dao sắc bén dí lên cổ mỗi người. Sát ý lạnh băng làm lòng người chợt lạnh, đám học sinh vốn còn nháo rất lợi hại lập tức không dám nhúc nhích. Bọn họ có cảm giác chỉ cần mình lại tiến lên một bước sát khí vô hình này liền bóp trụ yết hầu mình, khiến mình không thở được hít thở không thông mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đọc chẩn đoán này các ngươi còn có ý kiến gì? Nghiêm xí lật màn hình quang bình, để mọi người thấy rõ số liệu. Tiết thể chất thật kém, giống như tàn phế. Milan khinh thường mà phi một cái, ngay cả cậu ta cũng là cấp BA, nếu không cũng không thể làm ra nhiều động tác vũ đạo khó như vậy, những động tác đó cần thân thể có độ dẻo rất cao. Người có thể, nghiêm xí đột nhiên nói với Milan. Thấy ánh mắt thiếu tướng dừng trên người mình, Milan kích động không thôi, mặc kệ ánh mắt kia có bao nhiêu sát ý, vẫn cứ kiên cường tiến lên một bước dũng cảm mà hỏi đầy tình cảm. Ta có thể cái gì? Cổ ta đỏ ửng cả mặt thật sự thẹn thùng không thôi, làm người nhìn động tâm. Mà nghiêm xí lại lạnh lùng nói, Lý Hâm là người tàn tật có thể nghỉ ngơi, nếu ngươi bị đánh thành tàn phế, cũng có thể nghỉ ngơi, muốn nghỉ ngơi không? Y siết chặt bàn tay, phảng phất như nắm đấm xương. Hiện tại rất nhiều vết thương chỉ cần một liều khôi phục tề đã có thể chữa khỏi, nhưng nếu toàn bộ xương sống lưng gãy nát mà nói, cho dù dụng cụ tái sinh cũng không có cách chữa khỏi, cả đời tàn phế. Các ngươi muốn nghỉ ngơi sao? Học sinh học viện nghệ thuật, phong cách này không đúng a, không ai nói cho bọn họ Nghiêm thiếu tướng bạo lực gia đình, đỏ tím. 90, này ai dám gả a 90, đỏ tím chiang di, giang di, đồng âm với, dạng từ yang di, bộ dạng. Bộ dáng, tình hình, da vẻ, như thế, ách, tức khắc không ai hé răng, tầm mắt Nghiêm Sí lướt nhẹ qua Lê Hân, dính trên người hắn một lát rồi phân phó huấn luyện viên cấp dưới. Tập thể làm trái kỷ luật, phạt thêm 5 giờ huấn luyện. Lúc nghỉ ngơi kiểm tra ghi hình, xác định người dẫn đầu nháo sự phạt thêm 10 giờ huấn luyện, mỗi ngày chấp hành 1 giờ. Đội trưởng huấn luyện viên toàn thân thả lỏng đi giải quyết vấn đề, chỉ cần ở cạnh thiếu tướng liền có người vững tâm, mặc kệ trước mặt là hàng tỷ con trùng vũ trụ hay là học sinh học viện nghệ thuật đều không nói chơi. Hắn ưỡn ngực, đều nghe được chứ, người tàn tật giống vậy mới được nghỉ ngơi, không muốn tàn phế đều đi huấn luyện. Người tàn tật Lê Hân, Nghiêm Sí ngươi có cần vả thẳng mặt như vậy hay không, hắn bất quá chỉ là thể nhược mà thôi, hơn nữa tố chất cơ thể hắn còn tốt hơn rất nhiều các carbon khác, có thể phá vỡ kỷ lục thế giới 100 năm không ai làm được. Nghiêm Sí còn không biết bản thân bị đồng đội heo hố một phen, dư quang vẫn luôn dừng trên người Lê Hân, thấy khí sắc hắn còn tốt lúc này mới yên tâm, vừa muốn đi kết quả lại nghe được người ta nói. Liền tính thân thể không được không có nghĩa tinh thần cũng không được đi. Buổi tối thực chiến mô phỏng với trùng vũ trụ cho dù không thể giết sâu, cũng nên tham huấn, đúng không? Milan thật sự muốn đẩy Lê Hân, vô luận thế nào cũng phải kéo hắn xuống nước, lúc này còn không sợ chết mà nháo. Nghiêm Sí không vui nhìn về phía cậu ta, nhưng vì tính cách việc công xử theo phép công, quy định lại do tự y định ra, chỉ có thể nói. Tùy thuộc vào giáo y quyết định, dứt lời liền xoay người rời đi, học viện chiến lược bên kia đã hết giờ giải lao, phải bắt đầu huấn luyện thực chiến, cần có Nghiêm Sí tự mình chỉ đạo. Rốt cuộc Milan có thể hố Lê Hân một phen, cảm thấy mỹ mãn mà trở về huấn luyện, lại không biết đề nghị này lại giúp Lê Hân nghĩ ra cách hoàn toàn thoát khỏi quân huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn một thiết bị khác trên cổ tay còn lại, nghe nói đây là máy cảnh báo làm giảm phạm vi sóng tinh thần thấp xuống 2 lần, một khi tình trạng tinh thần không phù hợp sẽ cảnh báo, lúc đó giáo y sẽ lập tức xác định học sinh không thể huấn luyện. Nghĩ đến quy tắc này, Lê Hân như có suy tư nhìn vào máy cảnh báo. Đêm đó, mọi người vừa tiến vào sân mô phỏng có trùng vũ trụ che trời lấp đất, máy cảnh báo trên cổ tay Lê Hân lập tức phát ra tiếng cảnh báo bén nhọn. Giáo y vội vàng chạy đến xem xét, phát hiện trán Lê Hân thấm đẫm mồ hôi lạnh, hai mắt vô thần, một bộ ai thấy cũng sợ. Không khỏi lắc đầu thở dài. Vị đồng học này chỉ sợ không thể tiếp tục tham gia quân huấn, nhanh chóng đưa về nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại đến xem huấn, nếu máy cảnh báo vẫn vang, nhất định phải rời khỏi quân huấn rồi. Đêm đó vì trấn an cảm xúc của Lê Hân, hắn không có ngủ cùng mọi người, mà được đưa về ký túc xá an tâm nghỉ ngơi một đêm. Không cần nghỉ ngơi dưới trọng lực gấp 10 lần, Lê Hân ngủ một giấc ngon lành, khí sắc phi thường tốt, chính là ngày hôm sau vừa tiến vào hội trường, máy cảnh báo lại lập tức vang lên. Giáo y vừa thấy, vẫn là đổ mồ hôi lạnh, một bộ dáng phi thường sợ hãi. Mấy giáo y tụ lại nửa ngày, đưa ra một phần hồ sơ sinh lý, tình trạng tinh thần của Lê Hân đều không thích hợp tiếp tục huấn luyện dưới cường độ cao, có thể đình huấn. Xem xét ngày đầu tiên hắn kiên trì hoàn thành chương trình học thứ nhất cũng đủ nghị lực và sức bền, chỉ là điều kiện cơ thể có hạn không thể tiếp tục huấn luyện, không phải cá nhân chủ trương trốn huấn luyện, có thể cấp chứng chỉ. Lê Hân liền dưới tầm mắt của chúng học sinh học viện nghệ thuật, đặc biệt là Milan rời khỏi sân quân huấn, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Trình độ diễn xuất của hắn không cao, mồ hôi lạnh cùng sợ hãi trước đó đều không phải giả, mà là sợ thật. Vì làm tinh thần mình có vẻ khác thường, hắn cố tình lén điều động một tia tinh thần lực khống chế máy cảnh báo phát ra báo động. Chính là xung quanh có nhiều người như vậy, tinh thần lực của hắn cũng chỉ ở sơ cấp tương đối không ổn định, một khi khống chế không tốt lan ra ngoài, sẽ khiến máy cảnh báo của mọi người cũng phát ra báo động, thậm chí cả máy trắc nghiệm tần sóng tinh thần trong sân huấn luyện cũng sẽ báo động. Nếu thật sự như vậy, những học sinh này nhất định sẽ bị đưa đi kiểm tra và tiêm thuốc ức chế, trước giờ Lê Hân chưa từng tiêm qua thuốc ức chế, không biết có hại gì với thân thể hay không. Hai lần sử dụng tinh thần lực trước mặt mọi người Lê Hân nghĩ mà sợ, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, nếu cứ tiếp tục loại huấn luyện lấy mạng này, một giây liền mất mạng, chỉ có thể bí quá hóa liều. Rời khỏi quân huấn, Lê Hân có được thời gian thở dốc ngắn ngủi. Quân huấn đều là kiểu phong bế, Nghiêm Sí bận việc huấn luyện không dành tới phiền hắn, mà nội trong một tháng quân huấn này hắn lại không có tiết, có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sợ trong ký túc xá có người khác cảm nhận được tinh thần lực, Lê Hân không có sử dụng tinh thần lực nhưng vẫn kiên trì luyện tiêu khúc mỗi ngày, để cao mức độ thuần thục ống tiêu. Ai ngờ mới qua một đêm, quang não trí năng lần thứ hai phát thông báo, nói cách khác số lần nhắc tới mình trên mạng cương nhiên vượt quá 200.000. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng Cao Lầu lúc trước đã vì quân huấn mà bị những đề tài khác áp xuống, Lê Hân dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người, làm thế nào có thể gây ra đề tài một lần nữa. Hắn vội vàng lên mạng, tìm kiếm Lý Hâm, kết quả đầu tiên chính là nói hắn nghỉ quân huấn, nghiêm xí công tư bất phân, bị tâm cơ biểu mê hoặc. Lần này lại có hình có chân tướng, đầu tiên là ảnh Lê Hân ngồi trong khu nghỉ ngơi nhàn nhã uống nước, sau đó là nghiêm xí đứng trước mặt học sinh học viện nghệ thuật dáng vẻ đối chọi cùng mọi người. Lê Hân nhíu mày, tin tức này thoạt nhìn chính là được truyền ra cùng ngày huấn luyện, nếu không sẽ không có ảnh chụp. Học sinh dù sao cũng không phải quân chính quy, cho dù huấn luyện tập thể thì vẫn lên mạng được, chẳng qua ban ngày mọi người mệt đến chết, buổi tối ngã đầu liền ngủ, căn bản không có tâm tình lên mạng. Người đăng bài này lại không sợ mệt, rất có khả năng bị phạt một giờ luyện tập mỗi ngày, vẫn nghiến răng bí mật trước khi ngủ kiên trì đăng bài này. Hơn nữa nhìn vào độ hot của bài đăng này, không có người châm ngòi thổi gió là không có khả năng, bên trong có rất nhiều thủy quân. Phỏng chừng không phải bản thân người huấn luyện phát mà là mướn người trên mạng làm cho. Vội mở ra giao diện hệ thống, bị ai phát hiện số hack của mình lại lần nữa tăng lên tới 250.000, mà số fan chỉ có 300.000 đáng thương, thuần fan 50.000, hơn nữa số liệu còn đang không ngừng biến động, lấy tốc độ mỗi giờ 1.000 hack đang tăng lên. Có cần quá phận như vậy không? Lê Hân thực sự tức giận, thế nhất định phải tìm ra độc thủ sau màn không ngừng hack hắn, cũng có chút bất mãn liên quan đến nghiêm xí. Cho dù ngươi nhất kiến trung tình là ngươi hoa tâm không có cách nhưng ít nhất cũng đứng ra làm sáng tỏ đi. Để người trong lòng một mình gặp mưa bom bão đạn như vậy, vẽ vòng vòng nguyền rủa y đời này không tìm thấy lão bà. Sau khi lén lút phát ra nguyền rủa ác độc, Lê Hân tạm thời không quản chuyện trên mạng nữa. Hắn tin tưởng Phiêu, lúc trước Phiêu đã nói qua, một khi có bài đăng nào tiếp tục ngoi đầu, Phiêu sẽ mướn thủy quân giải quyết vấn đề. Có fan quản lý viên ưu tú như vậy, hắn hoàn toàn không cần lo lắng, vẫn là chuyên tâm tăng mức độ thuần thục nhạc cụ của mình a, còn nghĩ cách ký hợp đồng dọn khỏi ký túc xá mới tốt. Nghĩ đến điểm này, Lê Hân cũng đi ra ngoài. Dù sao hiện tại mọi người đều biết hắn đình huấn, vậy cũng không cần ở trong phòng, trực tiếp đến quảng trường thổi tiêu ca hát, cũng không tin tiệc đón tân sinh hòa như vậy, lại không có công ty quản lý tìm hắn ký hợp đồng. Hợp đồng nghệ sĩ hắn ký, hiện tại chỉ có một cái hiệp nghị hát song với file, không tính hợp đồng chính quy, vẫn là chính thức ký hợp đồng cùng công ty đế quốc thì tốt hơn. Sau khi ra ngoài biểu diễn vài ngày, ngoại trừ mỗi ngày đều đối mặt với phóng viên, cũng thật sự gặp được mấy tinh thăm muốn ký hợp đồng với hắn. Lê Hân rất thận trọng đem tên những công ty muốn ký hợp đồng nhớ kỹ, liên lạc với Phiêu. Thời Đại, Tinh Tế, Bác Đại, đều là công ty kinh tế không tồi. Phiêu gật gật đầu, cậu đừng vội đáp ứng, ta đi điều tra một chút đánh giá những công ty này, có xuất hiện tình trạng bán nghệ sĩ gì không? Tên của những tinh thăm liên hệ với cậu cũng nói cho ta, đôi khi công ty kinh tế không có ý đồ đó, thường thường là người đại diện tự chủ trương, cho nên tinh thăm ký với cậu cũng vô cùng quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiêu thật sự quá chi kỳ, Lê Hân đã vô pháp tiếp tục nói lời cảm ơn nào nữa. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tình cảm giữa hắn và Phiêu cũng không phải một hai câu là có thể nói rõ. Tóm lại, sau này nếu Phiêu có bất cứ yêu cầu gì, mặc kệ khó cỡ nào, Lê Hân hắn dù có tan xương nát thịt cũng sẽ giúp bằng được. Lê Hân toàn tâm toàn ý nỗ lực để tăng cấp và tìm kiếm A Mộc, lại không biết video ca khúc truyền bá trên mạng của mình tối hôm đó được không ít người tải về nghe. Solaris xử lý xong công vụ, có chút mệt mỏi dựa vào sau ghế, nàng bật nhạc được ghi trên quang não trí năng, giọng ca trong tiệc đón tân sinh tối hôm ấy vang lên. Solaris yên lặng nhắm mắt, lặng lặng nghe nhạc khúc. Brighton là thủ lĩnh của quân đội hoàng gia, đương nhiên sẽ theo Solaris mọi lúc để bảo hộ an toàn của nàng. 3-4 phút ngắn ngủn, Solaris đã nghe đi nghe lại bài hát này rất nhiều lần. Theo quan điểm của Fry, tuy rằng ca khúc dễ nghe, nhưng phát đi phát lại như vậy tuyệt đối sẽ ngắn, hơn nữa y cũng không phải thập phần thích nhạc khúc, quang từ âm nhạc cũng man dễ nghe. Ngươi lộ ra biểu tình khó hiểu, Fry. Solaris mở mắt nhẹ giọng nói. Đúng là không hiểu, Fry không có tình cảm mà nói. Bất quá chỉ là bài hát bình thường, cho dù đã rất lâu không xuất hiện tiếng người hát cũng không có gì ghê gớm cả. Không phải, Solaris chậm rãi lắc đầu. Đây cũng không phải bài hát bình thường. Fry cứu cữu, ngươi là người vô cùng kiên định, tất cả do dự, chần chừ, dãy dụa đều không quan hệ với ngươi. Mặc kệ ngươi bảo vệ ai, nhận được loại mệnh lệnh gì, ngươi đều sẽ kiên định vững chắc mà bảo hộ họ, chẳng sợ họ là bạo quân vô năng. Người như vậy, không có phiền não cùng nôn nóng, đương nhiên không thể hiểu được loại cảm giác này. Bài hát này, đích xác hay đến làm người kinh diễm, nhưng chỉ có giai điệu thì sẽ không đến mức hấp dẫn ta. Chấm, có thể lay truyền tâm hồn, chỉ có tiếng nói phát ra từ tâm hồn. Solaris than nhẹ một tiếng, ta chỉ là cầm lòng không đậu mà, cộng hưởng với sự u sầu trong bản nhạc này. Lúc nữ đế nghe ca còn có một người khác cũng đang nghe lại bài hát của Lê Hân. Người này không giống nữ đế, hắn có rất nhiều thời gian, đã phát đi phát lại một ca khúc trong 3 ngày. Hành động không bình như vậy kinh động đến Lê Viêm, sau khi nhận liên lạc gã lập tức đến viện điều dưỡng mà Lê Chiến đang nghỉ ngơi. Gần đây ngài rất thích bài hát này, đặt quà thăm hỏi xuống, Lê Viêm quen cửa quen nẻo ngồi xuống cạnh Lê Chiến. Ngươi không cảm thấy rất êm tai sao? Lê Chiến khó hiểu, rõ ràng hôm đó ngươi tham gia dạ tiệc nghe tại chỗ chấn động nhất định càng mạnh. Không có loại cảm giác này, không có gì khác nhạc quang từ bình thường, hoàn toàn không cần lãng phí nhân lực đi biểu diễn. Giọng nói Lê Viêm lộ ra một tia vô tình, ngươi luôn như vậy, Lê Chiến thu lại tầm mắt dừng trên người Lê Viêm. Nếu tất cả mọi chuyện trên đời này đều có thể dùng máy móc hoàn thành, có lẽ ngươi liền vứt hết tất cả sinh mệnh, chỉ dùng máy móc đi. Ngươi, đã bao nhiêu lâu không dùng thực phẩm dinh dưỡng? Không cần thiết, Lê Viêm duỗi tay tắt nhạc, dinh dưỡng tề đã có thể giải quyết, không cần lãng phí lương thực. Lê Chiến cười khổ, hắn lắc đầu nói, nếu không phải còn cần uy tín nguyên soái của ta để răn đe thuộc hạ, thì ta cũng là thứ không cần, có thể bị ngươi vứt bỏ đi. Gương mặt không có biểu tình của Lê Viêm rốt cuộc lộ ra một vết rách. Không có chuyện này, ngươi là không thể thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ta là đại ca của ngươi, có quan hệ huyết thống. Lê Chiến tự giễu mà cười cười. Ngươi rõ ràng không có loại tình cảm này. Đứa bé đầu tiên là cần kéo dài hậu đại, đứa thứ hai là yêu cầu nàng liên hôn tăng lợi ích cho Lê gia, hài tử thứ ba là vì ta đến nay chưa lập gia đình muốn chuẩn bị quá kế. 91, cho ta, đến nỗi đứa thứ tư. 91, quá kế cho con mình để người khác làm con nuôi. Tầm mắt hắn lập tức trở nên sắc bén. Rốt cuộc ngươi đã làm gì hài tử tên Lê Hân kia? Cho dù là sinh sản vô tính, nó cũng là đứa nhỏ chảy dòng máu của ngươi. Nó không phải, Lê Viêm bình tĩnh nói. Nó đã sớm bị đẩy đến nơi thực nghiệm sinh tồn ở Emir, cuối cùng chết ở 1 năm trước rồi, chỉ là một thất bại phẩm, ngươi không cần quá chú ý, về sau sẽ có sản phẩm thành công tốt hơn, ngươi chỉ cần chờ là được. Cái gì ta cũng không cần. Không cần lợi dụng một đứa nhỏ vô tội làm thực nghiệm, không cần thương tổn nhiều hài tử, càng không cần loại đệ đệ vô tình như ngươi. Lê Chiến tức giận, một chưởng chụp lên bàn, ngọn lửa bao vây cơ thể Lê Viêm, lại bị một đoàn lửa cực nóng khác ngăn trở. 5 dị năng giả song S trong quân bộ kỳ thật cũng không có tính Lê Chiến sắp lùi về tuyến 2, hắn cùng Lê Viêm, đều là thiên tài hệ hỏa cấp song S, chỉ là tinh thần Lê Chiến đã bị tổn thương, chỉ cần có chút dao động tinh thần liền mất khống chế, lúc này ánh mắt hắn càng thêm không đúng, máy trắc nghiệm tần sóng tinh thần trong phòng phát ra báo động bén nhọn. Lê Viêm không chút sợ hãi ngọn lửa cháy bừng kia yên lặng đến gần Lê Chiến, lấy ra một ống thuốc ức chế, nói. Hiện giờ tinh thần của ngài đã bị mất khống chế, nếu không muốn dị biến, xin tạm thời khống chế bản thân, để ta tiêm thuốc ức chế cho ngài. Thấy Lê Chiến vẫn còn trong trạng thái tức giận, Lê Viêm nhàn nhạt nói. Một khi ngài mất kiểm soát ta sẽ không đi cứu những người không cần phải chú ý xung quanh đâu, đại ca. Lê Chiến siết chặt nắm tay, phẫn nộ nhìn Lê Viêm, cuối cùng vẫn phải thu hồi ngọn lửa của mình, cố gắng khống chế, để ống tiêm lạnh băng đâm vào cơ thể mình. Tiêm thuốc ức chế vào Lê Chiến nặng nề ngủ, Lê Viêm đem hắn đỡ xuống giường, điều chỉnh độ ấm trong nhà, ngồi một lát cạnh mép giường Lê Chiến. Ngài chỉ cần có được uy tín nguyên soái, yên ổn mà sống là được. Giọng nói điềm tĩnh mà vô cảm của Lê Viêm vang lên trong phòng. Gã đứng lên, sao chép video Lê Hân biểu diễn vào quang não, hủy đi tài liệu trong quang não của fan Lê Chiến rồi rời đi. Cách chương.